Anh Thanh Bình sẽ gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Mê Lộ Quán của tác giả Yasuji dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình phát triển kênh. Phần thứ 5, tác phẩm thứ 3. Funaoka và Kizumura đã bí mật bàn bạc những gì? Tazama chăm chú nhìn mấy dòng chữ in rất ngắn ấy. Anh cố vắt óc suy nghĩ. Em muốn bàn với anh một việc rất quan trọng liên quan đến cuộc thi. Có thể là một sự thỏa thuận gì đó. Ví dụ nếu ai ấm được giải thưởng thì sẽ chia đều chăng? Nhưng Tazama cho rằng rất khó có khả năng này. Kizumura và Funaoka đã từng là một đôi vợ chồng thân thiết và bất luận mối quan hệ giữa họ hiện nay thế nào thì khi đứng trước món tài sản khổng lồ, liệu họ có thể... Địa điểm trong thư là một phòng khác. Shimada khẽ nói, gấp tờ giấy rồi nhét lại vào trong túi áo của Kizumura. Song sẽ phù hợp với tiểu thuyết hơn nếu hẹn gặp ở đây. Hình như Shimada cho rằng mẫu thư ấy có vai trò khác trong vụ án này. Bởi vì giả sử nó được hung thủ ngụy tạo với mục đích dụ Kizumura ra khỏi phòng, thì lẽ ra địa điểm ghi trên đó phải là phòng Medi chứ không phải là phòng giải trí. Mẫu thư này thực hư ra sao thì phải hỏi chính Funaoka mới biết được. Đương nhiên, rất có khả năng cô ấy sẽ phủ nhận mình đã gửi nó. Shimada đứng lên và nói, chúng ta nên gọi mọi người tới đây. Anh Tazama. Tazama lập tức chạy ra hành lang, đột nhiên nghe thấy tiếng Shimada kêu lên. Ơ kìa! Anh bèn quay lại thì thấy Shimada đang chăm chú nhìn vào cánh cửa, có vẻ rất kinh ngạc. Anh phát hiện ra điều gì à? Tazama hỏi. Không, chỉ là mất rồi. Mất rồi? Anh nhìn đi. Shimada chỉ cánh cửa. Tazama nhìn, bất giác thở dài. Mất rồi. Tấm biển đồng có tên phòng biến mất rồi. Tazama nhớ rằng hôm qua lúc anh đi cùng với Shimada đến đây, rõ ràng vẫn còn thấy tấm biển đồng khắc chữ Medi gắn trên đó. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại mấy cái lỗ bắt vít. Ai lấy mất tấm biển rồi? Shimada cũng không thể trả lời câu hỏi đó, đành quay người bước ra hành lang. Ta đi thôi, thời gian trôi đi khá khá rồi. 3 giờ sáng, bọn họ từ phòng Medi quay lại tuyến hành lang dài với 16 chỗ rẽ. Để đề phòng bất trắc, hai người quyết định cùng đi gọi mọi người dậy. Nơi gần nhất là phòng Ageus của Hayashi nằm ở phía bắc phòng của Kizumura. Suzaki bị giết, rồi đến đêm nay là Kizumura bỏ mạng. Nếu hai vụ giết người xuất phát từ lòng tham đối với tài sản của nhà văn Miyazaki, hung thủ sẽ là một trong hai người còn lại, Hayashi hoặc Funaoka, không thì sẽ là thư ký Ino đang mất tích hay nhà phê bình Yamashima. Lỡ mà Shimada là hung thủ thì sao? Mặc dù cho rằng gần như không có khả năng này, song cũng chỉ là gần như. Vậy nên Tazama cố ý bước chậm lại. Họ đi dọc hành lang treo một dãy mặt nạ trắng ở trên tường bên trái. Trong mê cung u ám, chỉ có tiếng chân của hai người vang vọng. Khi rẽ vào con đường dẫn đến phòng Ageus, Tazama bỗng thấy ngờ ngợ. Gì vậy? Đúng là ngay lúc đi từ phòng mình đến phòng Kizumura, anh đã cảm giác được có gì đó không ổn. Một chút thôi, nhưng quả thật có điều gì đấy không thích hợp. Nó khiến anh khó chịu và bất an. Cái gì đó, hoặc một chỗ nào đó mà ban đầu nó vốn không phải như thế. Anh vừa xoay qua xoay lại, vừa dạo bước theo sau Shimada. Rốt cuộc là cái gì hay chỗ nào nhỉ? Trong lúc Tazama còn băn khoăn, bọn họ đã đến trước cửa phòng Hayashi. Đến tận khi Shimada gõ cửa, Tazama vẫn đang suy nghĩ rất lung. Hayashi! Shimada đột ngột ngừng gõ gọi to. Sao thế? Tazama hỏi, vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tư của bản thân. Cửa... Shimada chán nản hất cảm. Đang mở sẵn rồi kìa. ư nhỉ. Thậm chí không cần vặn thử núm, vì cánh cửa gắn tấm biển đồng Agios chỉ đang khép hở. Hazashi, Shimada lại gọi, vẫn không có hồi âm. Có ánh đèn lọt qua khe cửa. Ngoài điểm đó ra, một chi tiết gần như tái hiện khung cảnh ở phòng của Kizumura lúc nãy. Hazashi cũng không cố trong phòng, chẳng lẽ cũng đã bị sát hại ở một căn phòng khác, hoặc giống như Kizumura, hay thực ra Hazashi là hung thủ đã giết hai mạng người. Hazashi, Shimada gọi to hơn, tay phải đẩy cửa, cửa mở ra kèm theo những tiếng ken két. A! Cả hai bước vào, cùng kêu lên khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Hazashi đang ngồi gục đầu trước bàn đặt máy đánh chữ được kê ở bên trái, mặc áo vest màu vàng nâu, hai tay bám chặt mép bàn. Ở chính giữa lưng cắm một vật gì đó màu nâu sẫm. Chi tiết này cho thấy tại sao cậu không còn nhúc nhích nữa. Chuyện gì đã xảy ra như thế này? Shimada trầm giọng than thở, bước vội vào phòng. Một lần nữa, Tazama lại cảm thấy choáng váng, xây sầm cả mặt mày, phải tựa vào cửa để đứng cho vững. Với thể trọng của anh, thế mà cửa vẫn chỉ mở được có một nửa, hình như có gì đó chèn ở đằng sau thì phải. Tazama cố sức đứng thẳng dậy, nhìn ra sau cửa thì thấy chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế. Chúng vốn phải được đặt ở góc trong của căn phòng mới đúng. Anh Shimada, nhìn này, Tazama gọi to. Shimada quan sát cái bàn và máy đánh chữ, lúc này mới ngoảnh sang, rất ngạc nhiên vì nhìn thấy cảnh tượng này. Lạ nhỉ, Shimada khẽ nói. Cứ như là chèn ở cửa làm chướng ngại vật. Chướng ngại vật? Ừ, đúng, có thể lắm chứ. Tuy tán thành tiếp tục cuộc thi, nhưng tính vốn nhút nhát nên có lẽ Hazashi đã chặn cửa để đề phòng. Vậy mà lúc này chướng ngại vật bị gạt sang bên, cửa không khóa cũng không cài then. Shimada bước đến trước bàn kiểm tra thi thể của Hazashi rồi buồn bã nói, chắc đây là vết thương khiến cậu ấy mất mạng. Vật lồi lên sau lưng Hazashi là chuôi dao hoặc thứ gì đấy giống thế, máu loang khắp áo vest vẫn đỏ tươi. Hẳn nạn nhân vừa bị sát hại cách đây không lâu. Cổ tay, bả vai và một số chỗ khác đều có thương tích. Còn nữa, Shimada nhìn xung quanh, không tính đến bộ bàn ghế dùng để chặn cửa, cả căn phòng cũng rất lộn xộn. Anh nhìn kìa, ga trải giường đã rớt xuống đất, đồ đạc trong túi thì bị vứt lung tung. Bên cạnh tấm gương lớn có một chiếc túi du lịch màu nâu đang mở sẵn, và rất nhiều thứ linh tinh rơi vãi xung quanh, chứng tỏ Hazashi đã vật lộn với hung thủ, sau đó mới bị hắn đâm và kéo đến trước bàn. Nhưng Tazama thở mạnh, nếu cậu ấy đã bố trí chướng ngại vật rồi, sao còn mở cửa cho hung thủ vào phòng? Đúng là lạ thật đấy. Shimada đưa tay gãi cằm. Bị thuyết phục bởi những lời ngon ngọt, hay vì đối phương là người mà cậu ấy hoàn toàn không cảnh giác? Nếu chặn cửa lại còn cài then bên trong thì hung thủ dẫu có chìa khóa cũng chẳng thể nào đột nhập được. Không có dấu vết cậy phá, chứng tỏ Hazashi đã tự mở cửa mời hung thủ vào. Vậy ít ra thì có thể khẳng định đối phương không phải là Ino Mitsu. Nếu là Ino thì chắc chắn Hazashi sẽ không mở cửa. Shimada vừa suy nghĩ vừa nhìn màn hình máy đánh chữ đặt trên bàn. Tazama cũng bước lại, cố tránh không nhìn lưng áo Hazashi đang đẫm máu. Lẽ nào trong đó cũng... Tazama sợ hãi hỏi. Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được, Shimada trả lời. Xem nào. Shimada nhìn chằm chằm vào màn hình rồi chỉ vào vòng dòng chữ. Anh nghĩ thế nào về mấy ký tự này? Cuối bản thảo đang gõ giang dở, đột ngột xuất hiện bốn dòng trắng. Dưới đó là các ký tự mà Shimada đang nói đến. WWH. Lời nhắn qua lớp thủy tinh. Buổi tối ngày 2 tháng 4 năm 1987. Trong một căn phòng ở mê lộ quán của thầy Miyazaki, tôi chăm chú nhìn màn hình của máy đánh chữ, lại châm một điếu thuốc nữa. Gần đây, mỗi lần nghe nói về tác hại của thuốc lá, tôi lại quyết định cai thuốc. Chỉ hiềm, thực hiện nó mới khó làm sao. Bởi những lúc khác thì còn nhịn được, sau khi đối diện với bản thảo là tay tôi lại vô thức cầm lấy bao thuốc. Từng làn khói trắng dâng lên, gà tàn trở nên đầy ắp, cả phòng ngập mùi thuốc lá. Tôi đến nơi này để chúc thọ thầy Miyazaki, nào ngờ giờ lại phải ngồi đây viết một cuốn tiểu thuyết mới. Tình hình cụ thể sẽ nói sau. Chủ yếu là kể từ giờ trở đi, nội trong 3 ngày, trước 10 giờ tối ngày 5 tháng 4, tôi phải viết xong khoảng 100 trang tiểu thuyết. Chủ đề rất khó, một vụ giết người xảy ra trong Mê Lộ quán. Các nhân vật là những người đang có mặt ở đây và nạn nhân phải là chính tôi. Liệu có thể viết xong trong khoảng thời gian quá ngắn này không? Kể từ hôm qua, tôi đã suy nghĩ nát óc và quyết định sẽ có một vụ án có lời nhắn của nạn nhân trước khi chết. Vấn đề là tôi sẽ sử dụng nó như thế nào đây? Thôi, cứ bắt tay vào viết dã, rồi hẵng hay. Tạm bắt đầu từ hiện trường mà Hayashi Hiroya tôi đây bị giết. Hayashi đang ngồi gục đầu trước bàn đặt máy đánh chữ được kê ở bên trái, mặc áo vest màu vàng nâu, hai tay bám chặt mép bàn, ở chính giữa lưng cắm một vật gì đó màu nâu sẫm. Chi tiết này cho thấy tại sao tôi không còn nhúc nhích nữa. Trên bàn máy đánh chữ vẫn đang bật, có vẻ tôi đã bị tấn công khi đang chăm chú sáng tác. Trong Mê Lộ quán của nhà văn Miyazaki, Jotaro, căn phòng Ageus WWH. Đọc xong phần mở đầu trên màn hình, Tazama và Shimada đều thở dài thườn thượt. Đoạn mở đầu miêu tả tôi đang ngồi trong phòng gõ bản thảo, viết theo lối kết cấu chuyện lồng trong chuyện. Sau đó, thế nào thì không thể biết, nhưng có thể từ nhân vật tôi của chuyện mà đoán ra chủ đề của Hayashi là lời nhắn của nạn nhân trước khi chết. Vậy, đáng chú ý là những dòng miêu tả về hiện trường giết người. Lại nữa, Shimada nói, giống hệt trang tiểu thuyết, đang ngồi trước bàn gõ bản thảo, tư thế chết cũng chẳng có gì khác. Thế thì tư thế ngồi gục đầu, hai tay nắm chặt mép bàn cũng là do hung thủ cố ý mô phỏng tiểu thuyết sau khi sát hại nạn nhân? Tazama hỏi, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Việc này khó nói lắm. Shimada xoa khuôn mặt gầy hốc hác nói, giả sử tư thế này là do mô phỏng thật, thì tức là hung thủ phải đâm Hayashi từ phía sau, rồi chuyển thi thể đến đây, đặt cho hai tay cậu ấy giữ lấy mép bàn. Tất nhiên để mô phỏng cho chính xác như thế, hắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Còn một khả năng khác nữa là vụ giết người này chỉ ngẫu nhiên giống với bản thảo. Hung khí là cán dao màu nâu sẫm đâm vào trong lưng, giống hung thủ dồn Hayashi đến bên bàn để cậu ấy chết trong tư thế này. Tất cả đều là ngẫu nhiên. Chúng ta không thể hoàn toàn phủ nhận rằng điều ấy vẫn có khả năng xảy ra. Vậy thì đâu mới là sự thật đây? Bây giờ vẫn chưa kết luận được. Shimada lại nhìn vào màn hình. Tuy nhiên, chúng ta cần nghiên cứu về ba ký tự WWH này. Chắc là thông tin cuối cùng Hayashi để lại trước khi chết. Có lẽ, Shimada trả lời. Chúng ta giả thiết rằng Hayashi đã viết đoạn mở đầu miêu tả mình đang ngồi viết trong phòng này rồi bị chết. Như đoạn văn chúng ta vừa đọc, chủ đề được miêu ra ngay khi đầu là lời nhắn của nạn nhân trước khi chết. Ở hiện thực, cậu ấy bị hung thủ tấn công trong phòng này và bị thương nặng. Lúc đó cậu ấy sẽ nghĩ gì? Hẳn là nghĩ về chủ đề của tiểu thuyết và muốn nói cho người khác biết hung thủ là ai. Thế thì cậu ấy tự mình để lại ba ký tự WWH như một lời nhắn trước khi chết là chuyện rất bình thường. Ngược lại, không nghĩ đến điều này thì mới không hợp lý. Vị trí và tư thế của thi thể là do hung thủ bố trí sau khi đọc tiểu thuyết của Hayashi, hay chỉ là ngẫu nhiên thì quá trình cũng sẽ là thế này. Hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết nên hắn ra khỏi phòng. Nhưng thực ra khi ấy nạn nhân vẫn còn sống. Sau đó Hayashi vận hết sức lực còn lại để gõ mấy chữ rồi mới gục xuống, hai tay bám mép bàn tắt thở. Anh nhìn ở đây xem. Shimada chỉ vào màn hình. Trong Mê Lậu quán của nhà văn Miyazaki Jotaro, căn phòng Ageus. Ở đây thiếu một chữ cái, cả câu thì đứt đoạn. Sau đó bỏ trống bốn dòng, cuối cùng là WWH. Ít ra có thể khẳng định ba ký tự này không nằm trong nội dung tiểu thuyết. Còn bàn phím, Tazama nhìn xuống bàn phím, bên cạnh nó là một cái gạt tàn chất đầy đầu mẩu thuốc lá. Bàn phím bị lệch khỏi vị trí ban đầu và có cái chỗ có dính máu. Anh nhìn thấy chưa? Điều này chứng tỏ Hayashi đã đụng đến bàn phím sau khi bị hung thủ tấn công. Vậy đây là lời nhắn của nạn nhân trước khi chết thật à? Nghe Shimada nói liền một mạch, Tazama cảm thấy hoang mang, nhưng đồng thời còn có một cảm giác kỳ lạ khác dâng lên. Sau khi bị sốc bởi nhìn thấy dạng thức khác nhau của ba cái chết, tình cảm bình thường của Tazama dường như tê liệt. Và rồi bắt đầu hào hứng với điều bí ẩn trước mắt, thần kinh căng thẳng của anh cũng chuyển sang trạng thái hưng phấn. Nếu hiểu được ngụ ý của lời nhắn này thì có thể biết rõ hung thủ là ai phải không? WWH nghĩa là gì nhỉ? Anh Shimada. Tazama mở to mắt nhìn vào ba ký tự ấy trên màn hình. WWH. Chỉ với ba chữ này, anh chẳng đoán được chúng nói lên điều gì cả. Là tên của hung thủ được viết tắt? Không phải, vì WW hoặc WH đều không ám chỉ tên của bất cứ ai trong khu nhà này, kể cả khi đã tính đến bút danh của họ. Nếu coi WH là hai chữ H, tức là HH, thì cũng không phải, vì nó chỉ có thể ám chỉ chính nạn nhân Hayashi Hiroya. Hay là nội dung lời nhắn vốn dài hơn, chẳng qua Hayashi đã kiệt sức nên chỉ viết được ba chữ này. Cũng không thể, vì WWH không phù hợp với quy tắc nhập tiếng Nhật bằng chữ Latin. Anh nghĩ đến khả năng đó là vì do mép dưới màn hình có thể thấy Hayashi đã chọn cách nhập ký tự tiếng Nhật bằng chữ Latin. Đến mấy chữ Aegis gần cuối thì chuyển sang chế độ hiển thị alphabet. Liệu có thể là một từ đơn mở đầu bằng WWH không? Trong tiếng Anh có rất nhiều từ mở đầu bằng WH, ví dụ như who, when, where, why, vân vân. Nhưng chỉ vậy thì ở đây chúng ta rất vô nghĩa. Hoặc đây không phải là tiếng Anh mà là một loại tứ tiếng khác. Bỗng nhiên, Tazama đứng bật dậy, dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi những tiếng động kỳ quái vọng đến từ một nơi nào đó, phá vỡ sự tĩnh mịch đang bao trùm cả khu nhà. Chuyện gì thế? Tazama sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Đó rốt cuộc là... Không phải tiếng người mà là một chuỗi âm thanh buốt óc khiến người ta không sao bình tĩnh nổi. Nghe gần giống pipo pipo. Là Funaoka! Shimada kêu lên. Anh còn nhớ không? Hôm đầu tiên cô ấy nói rằng có đem còi tín hiệu chuyên dụng chống yêu dâu xanh. Chắc là âm thanh của dụng cụ đó. À! Mau lên anh Tazama! Shimada chạy ào ra cửa. Mau lên! Hình như xảy ra chuyện rồi. Chương 8, tác phẩm thứ tư. Mấy hôm nay phải xem hồ sơ mặt bằng khu nhà nhiều lần. Cả hai cũng đại khái hình dung ra vị trí căn phòng của Funaoka. Song họ vẫn không nhớ được con đường chính xác dẫn đến đó. Shimada chạy như bay ra khỏi hành lang mê cung khiến Tazama chẳng kịp mở sơ đồ, chỉ còn cách vội vã đuổi theo. Nhưng bản thân Shimada cũng không nhớ đường. Hai người chạy ra hành lang dài có 16 chỗ rẽ rồi hướng về phía phát ra tiếng còi của Funaoka phía bắc. Dọc đường, đã hai lần họ đi vào ngõ cụt, chẳng qua tìm đường kiểu này vẫn nhanh hơn đối chiếu về sơ đồ để đi. Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm được phòng Funaoka. Funaoka! Shimada vừa gọi vừa đập cửa. Funaoka! Tấm biển đồng trên đó khắc dòng chữ Icarus là tên của con trai Daedalus, quốc vương Minos. Sau khi biết Terus đã giết Minotaur rồi chạy trốn thì nghi ngờ Daedalus đã giúp đỡ Terus, bèn ra lệnh nhốt hai cha con họ vào mê cung. Trong mê cung, Daedalus làm ra hai đôi cánh bằng sáp rồi cùng con trai trốn khỏi mê cung qua đường cửa sổ. Icarus không nghe lời cảnh báo của cha, bay lên không trung quá cao, ánh mặt trời làm chảy sáp khiến cậu ta rơi xuống biển mà chết. Tazama đột nhiên nhớ đến câu chuyện thần thoại nổi tiếng này. Pipo, pipo. Âm thanh chói tai vang lên nghiên hồi. Xuyên qua lớp cửa, lên lỏi vào hệ thần kinh của Tazama, tạo cho anh một ảo giác. Hình ảnh Icarus rơi xuống biển đang hiện ra trước mắt anh. Funaoka! Shimada ra sức gọi, song vẫn không có động tĩnh gì. Anh thử xoay nắm đấm, cửa bị khóa. Không được rồi. Shimada thở mạnh, ngoảnh lại nhìn Tazama. Anh giúp tôi. Sao? Xô cửa. Cả hai bèn hợp sức xô cửa. Họ lùi ra xa nhất có thể để lấy đà rồi chạy ra. Dùng vai xô mạnh. Sau vài lần, cửa chỉ ken két mấy tiếng chứ không hề bật ra. Xua thêm vài lần nữa vẫn không có tác dụng gì, nhưng cả hai đều đã đau như người. Có vẻ chúng ta đẩy không nổi. Tazama nắn vai chán nản nói. Hết cách rồi, Shimada nói. Tôi quay lại phòng khách xem sao. Phòng khách ở đó có cái rìu. Đành thế vậy, anh chịu khó ở đây chờ tôi. Nếu có chuyện gì thì cứ la thật to lên nhé. Nói rồi Shimada quay người chạy đi. Tiếng bước chân anh nhỏ dần trong hành lang u ám. Chỉ còn một mình, Tazama lại thử vặn mở cửa hoặc đẩy mạnh nhưng vẫn vô ích. Âm thanh chói tai không ngừng vọng ra. Vài đau ê ẩm đến cả đầu anh cũng bắt đầu nhức. Chẳng lẽ Funaka cũng đã chết? Tazama kiệt sức tựa vào cánh cửa, đưa hai tay lên bịt tai. Đủ rồi, quá đủ rồi. Một chút hưng phấn có được sau khi đọc lời nhắn của nạn nhân trước khi chết trong phòng Hazashi lúc nãy đã tiêu tan. Cảm thấy choáng váng, anh lắc mạnh đầu. Nghe nói loài người xây dựng mê cung vốn để trừ tà. Người Trung Quốc thời xưa cho rằng ma quỷ chỉ có thể đi theo đường thẳng. Vì vậy họ thường xây tường thành qua hai lớp với hai cửa ra vào nằm lệch nhau. Ở giữa là các lối đi uốn lượn. Còn người Anh cổ thì vẽ các họa tiết hoa văn mê cung trên bậc thềm cửa chính nhằm đề phòng ma quỷ xâm nhập. Cái gì mà trừ tà đuổi ma? Tazama hoàn toàn không tin. Mê lộ quán này có thể xua đuổi ma quỷ ư? Là chốn tụ tập ác ma khát máu thì có. Hung thủ là ai? Ba người kia lần lượt bị giết. Nếu mục đích là loại bỏ đối thủ cạnh tranh thì kẻ bị tình nghi chỉ còn Funaka. Nhưng bây giờ chính cô ấy cũng... Tazama cảm thấy đây không phải là hành vi của người bình thường, mà là của một kẻ cuồng sát coi giết người như niềm vui. Hung thủ sẽ là Ino đang mất tích, hay Semjima, hoặc bà già giúp việc, cũng có thể là Shimada. Không, vẫn còn một khả năng nữa. Có một kẻ lạ mặt đến từ bên ngoài và mai phục trong khu nhà này từ trước. Nếu thế thì khỏi cần bàn về động cơ, và mô phỏng tiểu thuyết để giết người chỉ là trò chơi của một kẻ bệnh hoạn mà thôi. Nghĩ đến đây, Tazama cảm thấy rất lo cho Keiko. Có khi nào cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn? Không biết vì sắp hết pin hay do đã nghe quen mà anh thấy âm thanh từ trong phòng truyền ra bớt chói tai hơn hẳn. Cùng lúc, từ đầu kia hành lang vang lên tiếng bước chân. Lát sau, Shimada từ hồn hển xuất hiện ở chỗ ngoặt, tay xách rìu. Tazama bất giác lùi lại một bước vì sợ Shimada sẽ vung cái rìu bén bổ vào anh. Lùi ra đi! Shimada bước đến bên cửa. Tazama hoang mang lóng ngóng nấp phía sau Shimada. Shimada vung hai tay, giơ rìu lên bổ mạnh vào cánh cửa. Sau một tiếng rẹt nặng nề, cửa nứt, tiếng còi trở nên rõ ràng hơn. Ánh đèn vàng leo lắt hắt ra qua khe hở. Một nhát nữa, rồi một nhát nữa. Hung khí đã từng lấy đầu Suzaki đang tàn phá cánh cửa. Cánh cửa đã toác ra. Shimada thò tay vào trong, vặn mở ổ khóa. Sau đó anh đặt rìu xuống đất, đẩy cửa để bước vào, nhưng nó vẫn không di chuyển. À, còn then cửa. Shimada lẩm bẩm. Anh sốt ruột thò tay vào kéo then sang bên. Lúc này cửa mới mở được. Funaka! Shimada bước vào trong, định mở đèn nhìn cho rõ, xong chợt nhớ đến cái bẫy trong tẩm thuốc độc ở phòng Medi. Anh vội rụt tay lại. Anh ghé đầu nhìn sang tường bên trái, thận trọng quan sát. Thấy không có mối nguy nào xung quanh, công tắc mới an tâm. Quả nhiên, dưới ánh trăng sáng của đèn tuýp, Funaka nằm sấp trên thảm chai màu ngà, đầu hướng ra cửa. Cô mặc váy ngủ màu hồng, mái tóc xõa dài trên sàn, tay phải chìa ra phía cửa. Cách bàn tay phải không xa có một vật màu vàng, hình trái tim trông như mặt dây chuyền, đang réo lên từng hồi. Chính là cái còi chống yêu dâu xanh. Shimada nhặt nó lên, tắt đi. Cả khu nhà đã im ắng trở lại, nhưng âm thanh ấy vẫn còn văng vẳng quanh đây. Có vẻ cô ấy bị vật cứng đập mạnh vào đầu. Shimada chề tay vào sau đỉnh đầu Funaka, ở đó có vết thương đỏ sẫm. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Sao? Anh thử nghĩ mà xem, Shimada nói. Còi rít lên, chứng tỏ Funaka đã bật công tắc khi bị tấn công, rồi chúng ta từ phòng Hazashi chạy đến đây ngay. Shimada bước thẳng vào sâu bên trong, vẻ mặt căng thẳng rồi mạnh tay đẩy cửa buồng vệ sinh. Không có ai. Cửa khóa bên trong còn cài then. Anh mở cả tủ quần áo trên tường để kiểm tra. Chúng ta phải phá cửa xông vào, và trong này chỉ có thi thể của Funaka. Trong tủ chỉ có hai bộ váy, không có một người nào trốn trong đó. Tazama luôn chú ý quan sát mọi hành động của Shimada kể từ lúc bước vào phòng. Bây giờ anh mới nhận ra hàm ý cho câu nói của anh ta. Ở đây có phòng bí mật, Shimada nói rồi anh cúi xuống nhìn gầm giường. Hung thủ đã làm như thế nào để có thể cài then bên trong rồi trốn mất, chỉ trong thời gian rất ngắn trước khi chúng ta chạy đến đây. Đúng lúc này, Tazama bỗng nhận ra thi thể Funaka hơi động đậy. Ơ kìa! Anh kêu lên kinh ngạc và bước lại bên cô. Gì thế? Vừa rồi hình như cô ấy động đậy. Sao? Tazama sờ vào cổ tay Funaka kiểm tra mạch, kết quả là vẫn còn sống, tuy mạch rất yếu nhưng rõ ràng còn đập. Cô ấy chưa chết. Anh ngẩng nhìn Shimada, rồi không đợi anh ta nói gì thêm, anh lập tức chạy ra khỏi phòng. Tôi đi gọi Keiko. 4 giờ 10 phút sáng. Kể từ 3 giờ rưỡi, họ nghe thấy tiếng còi rồi chạy đến phòng Icarus phá cửa. Hơn 30 phút đã trôi qua. Funoka đang ngủ thì bị tấn công. Cô nhanh trí bật còi báo động, có lẽ đã khiến hung thủ hoảng sợ nên hắn chỉ kịp đánh vào đầu cô rồi bỏ trốn mà không kịp xác nhận cô đã tắt thở hay chưa. Nhưng làm sao hắn làm như vậy được? Vừa chạy như bay về phía phòng của Keiko trong hành lang mê cung âm u, Tazama vừa suy nghĩ rất lung linh. Công trình kiến trúc này xây dựng trong lòng đất, không có cửa sổ, lối ra vào duy nhất là cửa chính đang bị khóa. Ổ khóa của mỗi phòng trong nhà đều thuộc dạng tay nắm, không có chìa khóa, sơ cua, vẫn có thể khóa cửa, chỉ cần bấm chốt trước rồi sập lại là xong. Vấn đề là then trong thì sao? Hung thủ làm thế nào mà cài được then trong? Dùng mẹo gì đó chăng? Ví dụ như lợi dụng khe hở giữa cánh và khuân cửa. Sau khi nghe tiếng còi, bọn họ đã lập tức chạy đến phòng Funaka, chỉ mất 2-3 phút là cùng. Hắn có thể tạo ra hiện trường gây án trong phòng kín với thời gian ngắn đến vậy không? Nhất là ở tình thế, sẽ có người đến bất cứ lúc nào. Như khi nãy thì hiệu hắn có nhất thiết phải tìm mọi cách để cài then cho bằng được hay không? Tazama chạy đến hành lang nối thẳng với đại sảnh. Từ đây sang phía đông, cấu trúc mê cung đơn giản hơn. Thêm vào đó, từ hôm qua anh đã đi lại giữa đại sảnh và phòng của mình rất nhiều lần, nên bây giờ có thể dựa vào mặt nạ treo tường ở các chỗ rẽ để tìm đường. Anh chạy nhanh đến trước cửa phòng Delicious của Keiko. Cảm thấy tim mình sắp bật ra khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra khắp người nhơm nhớp. Kể từ ngày bắt đầu đi làm, anh chưa khi nào phải vận động mạnh như vậy. Keiko! Anh thở hổng hộc, âm thanh phát ra đứt quãng. Vừa gõ cửa vừa cố kiểm soát giọng nói, Tazama gọi lớn. Keiko! Anh đây mà, mau dậy đi! Cô không trả lời. Chẳng lẽ... Không! Tazama cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nhìn tấm biển đồng khắc ghi tên vị thần rượu Delicious, anh lại gọi giọng như cầu xin. Keiko! Anh mất kiên nhẫn, cầm lấy nắm đấm lắc mạnh. Ai đây? Anh Tazama phải không? Bên trong bỗng vọng ra giọng ngái ngủ của Keiko. Nghe cô trả lời, anh lập tức yên tâm. Anh đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Mau dậy mở cửa cho anh. Vâng. Sau đó là tiếng gạt then trong sang bên, rồi cửa mở. Keiko đang mặc áo ngủ màu trắng, nghiêng đầu vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì thế? Mấy giờ rồi? Nguy rồi, lại xảy ra án mạng. Hả? Keiko dừng tay đang dụi mắt, há hốc miệng, dường như vừa nghe thấy từ án mạng cô liền tỉnh cả ngủ. Kizumura và Hayashi. À, bây giờ Funaka quan trọng hơn, cô ấy bị thương ở đầu, rất nguy hiểm, em mau lên. Hiểu rồi. Cô ngắt lời Tazama, chạy trở vào giường mặc thêm áo len, rồi lấy chiếc hộp đựng thuốc men và bông băng sơ cứu mà cô luôn mang theo mỗi khi đi xa khỏi túi sách đặt trên bàn. Ở đâu? Đại sảnh à? Trong phòng cô ấy. Dẫn em đi. Keiko đang có bầu, không thể chạy. Tazama tuy nhắc vợ đừng sốt ruột nhưng vẫn rảo bước vượt lên trên, dẫn cô đến phòng Funaka. Vết thương có nặng không ạ? Tazama chỉ biết lắc đầu. Anh cũng không rõ nữa. Ban đầu anh cứ tưởng cô ấy chết rồi. Bị ai đó đánh à? Ừ. Anh vừa nhắc đến Kizumura và Hayashi, chẳng lẽ họ cũng... Hai người ấy bị giết rồi. Sao lại thế? Keiko bỗng nghẹn lại, cô nắm chặt tay Tazama. Anh sẽ kể tỉ mỉ lại cho em sau, tuy nhiên vẫn có một số chi tiết rất quái lạ. Những người khác thì sao ạ? Shimada đang chờ trong phòng Funaka. Thế nhà phê bình Shemshima đâu ạ? Vẫn chưa... Anh Shimada ở đó một mình không sao chứ? Cả bà giúp việc nữa, hung thủ là Ino mà. Điều này... Trong lúc nói chuyện, hai vợ chồng đã đi đến hành lang dài nối với đại sảnh. Họ vừa ngoặt lên phía bắc thì nghe có người gọi từ đằng sau. Anh Tazama. Âm quế vọng lại trong tuyến hành lang dài hun hút. Tazama kinh ngạc ngoảnh lại. Người vừa gọi anh là nhà phê bình Shimshima. Có chuyện gì à? Shimshima vừa hỏi vừa bước đến gần anh. Mà vừa nãy anh có nghe thấy tiếng gì đó như tiếng còi không? Nó cứ réo liên tục nên tôi lấy làm lạ, bèn chạy đến đại sảnh. Ra vậy, Shimshima nghe thấy tiếng còi. Chắc âm thanh đã truyền từ phòng Funaka qua khu trung tâm mê lộ quán rồi đến phòng của Shimshima ở phía đông bắc. Nó chính xác là tiếng còi, Tazama nói. Là cái còi nhỏ bé bỏ túi của Funaka. Nhà phê bình văn học dừng bước. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à? Shimshima tái mặt. Cô ấy bị tấn công. Chẳng lẽ... Thật đấy, Shimshima cũng đi cùng chúng tôi đi. Khi Tazama dẫn Keiko và Shimshima đến phòng Icarus thì đã 4 giờ rưỡi sáng. Chừng một tiếng nữa là bình minh lên. Funaka vẫn nằm trên sàn hệt như lúc Tazama và Shimada phát hiện ra cô. Tôi nghĩ không nên tùy tiện di chuyển cô ấy, bởi vậy mới để nằm nguyên như vậy. Shimada nói. Cô ấy vẫn còn thở nhưng không thể nghe hoặc nói gì. Chị Keiko kiểm tra xem vết thương của cô ấy thế nào rồi. Vâng. Keiko bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Funaka đang nằm sóng xoài. Cô bắt mạch, xem vết thương trên đầu rồi quan sát khuôn mặt Funaka. Nên kêu cô ấy lên giường. Keiko nói với ba người còn lại. Đặt nằm thẳng, mặt nghiêng sang một bên. Hiểu rồi. Shimada bắt tay vào việc. Anh Tazama nâng đầu, tôi nâng chân. Được. Để tôi giúp một tay. Shimada bước lại. Nhẹ nhàng, cố gắng không xoay đầu cô ấy. Bọn họ thận trọng khiêng Funaka lên giường. Shimada nhặt cái chăn len bị rơi xuống đất lên đắp cho Funaka. Hai mắt cô nhắm nhìn, cau mày gió chặt. Keiko cúi sát mặt Funaka, nhìn thật kỹ, nạn nhân vẫn đang thở. Funaka! Keiko gọi to. Đôi môi tái nhợt của Funaka hơi động đậy, nhưng cũng chỉ có thể không phản ứng gì thêm nữa. Keiko mở hộp, lấy lọ sát trùng và bung gạc ra, nhanh nhẹn lau sạch vết thương. Rồi cô ngoảnh lại nhìn Tazama đang đứng phía sau chăm chú quan sát. Vết thương không sâu nhưng nhìn triệu chứng thì rất có khả năng là cô ấy bị chấn thương sọ não. Nếu chẳng may bị xuất huyết não thì khó mà cứu được. Không có cách nào khác à? Shimada đưa tay bóp trán hỏi. Keiko lắc đầu. Nhất định phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng... Tôi thử ra xem cửa chính, Shimada nói. Cửa chính vẫn đang khóa, anh Shimada. Tazama nói. Biết đâu sẽ có cách gì đó. Tiện thể xem bà giúp việc Kadomatsu thế nào. Bà ấy ở một mình rất nguy hiểm. Cái từ nguy hiểm này vừa ngụ ý lo lắng cho tính mạng của bà, vừa e rằng bà ấy cũng khả năng là hung thủ. Anh Shimada, nếu được thì nhờ anh kiếm thêm một cái chăn len và một chậu nước nóng đem lại đây nữa. Keiko dặn. Tôi đi cùng anh. Shimshima chạy theo Shimada đã bước đến cửa. Hai người ở lại không vấn đề gì chứ? Hai vợ chồng Tazama nhìn nhau rồi gật đầu. À, anh Tazama. Shimada đứng ở cửa ngoảnh lại nói. Anh đọc văn bản trên máy của Funaka đi, tôi vừa bật đấy. Thế thì chẳng lẽ lại... Không. Vì có vẻ Funaka chưa bắt đầu viết tiểu thuyết. 11 giờ 20 phút tối ngày 2 tháng 4. Ngồi gõ lách cách trước máy thế này, tâm trạng tôi dường như bình tĩnh hơn một chút. Tôi không có thói quen viết nhật ký, việc tôi đang làm chắc giống thói quen nghề nghiệp hơn. Mặc dù nghe rất kỳ lạ, song với tôi, viết văn chẳng khác nào một liều thuốc an thần. Lúc nãy đã uống thuốc ngủ, vậy mà đến giờ tôi vẫn tỉnh như sáo. Bây giờ cũng chẳng viết nổi bản thảo dự thi nữa rồi. Thôi thì ghi lại mọi ý nghĩ của mình vậy. Hung thủ là ai? Kể từ lúc trở về phòng, câu hỏi này vẫn không ngừng đeo bám tôi, mặc dù cảm thấy Kizumura nói rất có lý, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn rằng thư ký Ino là hung thủ được, đúng không? Hơn nữa, dù anh ta có là hung thủ và đã trốn khỏi khu nhà này thật, thì cũng chẳng có lý do gì để khẳng định anh ta sẽ không quay lại và tiếp tục giết người. Chúng tôi vẫn đang bị nguy hiểm rình rập. Kizumura chỉ nói mồm vậy thôi, chứ bản thân anh ta hẳn cũng hiểu rất rõ điều đó. Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh ta, vì chính tôi cũng không muốn vượt mất khoản tiền mà thầy Mizugaki đem ra làm phần thưởng. Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất vẫn là cái lối mô phỏng của hung thủ. Ngoài lập luận của Shimada, còn lý do gì để hung thủ trang trí thi thể anh Suzaki như vậy không? Sự mô tả ấy còn quan trọng hơn việc giết hại anh Suzaki hay sao? Tuy chẳng có căn cứ gì nhưng cách nghĩ ấy vẫn ám ảnh tôi. Nếu thế, giả sử đó là sự thật thì tôi tuyệt đối không thể viết tiểu thuyết lúc này được. Rất có thể đó là một gã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chỉ cần tôi không viết tiểu thuyết theo yêu cầu của cuộc thi thì hung thủ sẽ không thể mô phỏng được. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa sáng tác một dòng nào. Tối hôm qua, vừa bắt đầu nghĩ về bố cục tiểu thuyết thì tôi đã thấy mệt mỏi, rã rời. Có nên cho rằng đó cũng là một loại may mắn không? Viện cớ mệt mỏi để từ bỏ cuộc thi viết văn, liệu sau này tôi có hối tiếc không? Tôi không biết nữa, nếu đêm nay có thể ngủ đẫy giấc, biết đâu ngày mai tôi lại nghĩ khác cũng nên. Trước khi đi ngồi, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, tôi sợ mình sẽ quên mất nên phải viết ra đây. Đó là về chiếc xe ô tô, chiếc xe ấy. Thôi, có lẽ tại tôi nghĩ nhiều, chắc nó không liên quan đến chuyện này. Tôi phải ngủ đây, hình như thuốc bắt đầu ngấm rồi, đợi mai dậy sẽ nghỉ tiếp. Khoảng 30 phút sau, Shimada và Shimshima trở về. Theo sau họ là bà Kadomatsu, có vẻ rất sợ hãi, chắc đã được biết đại khái tình hình. Nhìn thấy Funaka nằm trên giường, bà phát hoảng chạy vào góc giường, đứng tựa vào tường rồi ngồi sụp xuống sàn, chắp hai bàn tay trước ngực, bà lẩm bẩm tụng kinh. Vậy không tìm được cách mở cửa chính, Shimada vừa nói vừa bưng chậu nước nóng đặt lên cái bàn nhỏ. Tình hình thế nào rồi? Keiko lắc đầu, đón lấy cái chăn len từ tay Shimshima rồi đắp cho Funaka. Cô buồn bã nhìn khuôn mặt tái nhợt của Funaka trả lời. Không có dấu hiệu tỉnh lại. Shimada thở hắt ra, khoanh tay trước ngực, bắt đầu đi tới đi lui bên bức tường trong cùng của căn nhà. Keiko ngồi xuống đi, cứ đứng mãi không tốt cho sức khỏe, Tazama nói, rồi anh kéo cái ghế lại bên giường. Cảm ơn anh. Keiko ngồi xuống ghế mệt mỏi thở dài. Tazama đặt tay lên vai vợ rồi nhìn về phía Shimada đang khoanh tay trước ngực và đi đi lại suốt chiều rộng căn phòng như một con thú bị nhốt trong chuồng. Tôi đã xem nội dung trên máy rồi anh Shimada. Thế à? Shimada vừa vặn bước đến chỗ đối diện với cái giường, dừng chân bên tấm gương to treo tường, nhìn Tazama. Anh không cảm thấy những câu ghi chú đó thú vị à? Ừ, quả thật nó được xem như thuộc phạm chủ ghi chú, ít ra thì nó không phải tiểu thuyết mà giống hình thức ghi chú để lấy tài liệu viết hơn. Chỉ cần tôi không viết tiểu thuyết theo yêu cầu của cuộc thi thì hung thủ sẽ không thể nào mô phỏng được. Nghĩ như vậy là rất bình thường. Đúng như vậy. Nhưng Tazama ngoảnh lại nhìn màn hình. Có chỗ tôi không hiểu lắm. Viết về chiếc ô tô phải không? Đúng. Là chỗ này. Shimshima chăm chú đọc nội dung trong máy. Phải, hình như Funaka viết văn trước khi đi ngủ. Phần cuối cùng... Tazama đang nói giữa chừng thì bỗng có tiếng gừ gừ, trầm trầm như của dã thú vang lên khiến mọi người giật nảy mình. Thì ra đó là âm thanh từ cổ họng của Funaka. Đầu cô hơi nhấc lên, vẫn còn nghiêng sang một bên. A! Keiko đứng bật dậy. Funaka, đừng động đậy. Chẳng biết Funaka có nghe được không, chỉ thấy toàn thân cô co giật rồi vung tay khiến chăn len rơi xuống giường. Em có sao không Funaka? Funaka! Từ chỗ đang đứng, Tazama có thể nhìn thấy khuôn mặt trông nghiêng của Funaka. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía trước, hai mắt dần mở ra rất to, cứ như đang bị cái gì đó đập vào người, đôi môi tái nhợt rung rung. Sau đó, cô từ từ giơ tay phải lên, những con tay run rẩy chỉ thẳng vào Shimada đang kinh ngạc, miệng há hốc. Funaka! Keiko đặt tay lên vai Funaka. Bỗng nhiên, Funaka lại gầm gừ, còn to hơn lúc nãy. Sau đó Funaka úp bàn tay phải lên miệng, cùng với âm thanh nôn mửa, một bãi máu vàng tràn ra. Gãy rồi! Keiko kêu lên, vỗ lưng cho Funaka. Ai đó lấy cho tôi cái khăn mặt với. Nôn ọe là triệu chứng nguy nhất của chấn thương sọ não. Kiến thức cơ bản này Tazama cũng biết. Shimada vội vàng vào nhà tắm lấy khăn mặt, Shizuma chạy đến bên giường, còn bà Karamatsu vẫn ngồi góc phòng và luôn mồm tụng kinh. Nửa tiếng sau, Funaka chút hơi thở cuối cùng, cú đánh vào sọ não gây tổn thương nghiêm trọng đã lấy đi tính mạng của cô. Lúc này là 5:35 sáng, bình minh. Chương 9, thảo luận. Đổi chỗ khác đi, gần cửa chính sẽ tiện hơn, lỡ có chuyện gì còn ứng phó kịp. Theo đề nghị của Shimada, 5 người cùng đi về phía đại sảnh. Nhận ra Keiko đã rất mệt mỏi, anh không nỡ nhờ cô kiểm tra thi thể Kizumura và Hayashi nữa. Trần hành lang dần dần đổi màu khi có ánh bình minh chiếu vào. Hạt ánh sáng xuống bên dưới qua những tấm kính. Mê cung chẳng chịt đan xen khiến người ta cảm thấy các tuyến hành lang như dài vô tận. Tazama lê bước chân nặng nề, tròn vai Keiko bước vào đại sảnh. Sau họ là Semjima và bà Karamatsu. Khi bước về phía cái bàn trong đại sảnh, Tazama bỗng nhận ra Shimada còn chưa vào, bèn quay ra cửa. Anh Shimada. Shimada cứ như không nghe thấy, vẫn đang đứng ngắm pho tượng Ariadne ở bên phải hành lang. Thậm chí còn đưa tay lên sờ bàn tay pho tượng đang đưa ra. Anh đang làm gì ở đó vậy? Shimada một tay nắm bàn tay đang giơ ra quả Ariadne, tay kia đưa lên sờ tay trái đang áp vào ngực của nàng, rồi mới ngoảnh lại nhìn Tazama. À, xin lỗi anh Tazama. Bức tường đó làm sao thế? Tôi cũng không biết nữa, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không bình thường. Ngay từ hôm đầu vào đây, anh đã thấy bức tường Ariadne này là lạ. Bà Karamatsu vừa vào đại sảnh, ngồi lên sofa đã lập tức thu mình lại và bắt đầu lẩm nhẩm đọc kinh. Yamada ngắm tượng xong xuôi mới bước vào, cùng với 3 người còn lại vây quanh bàn. Tazama đứng dậy đi đến tủ chén, lấy chai whisky và ly rượu ra. Mọi người uống không? Tôi không. Shimada xua tay, Shizuma và Keiko lặng lẽ lắc đầu. Trong bầu không khí im lặng nặng nề, chỉ có mỗi tiếng bà già giúp việc đang lẩm lẩm tụng kinh. Tazama ngồi trở lại bàn, rót rượu ra ly và uống. Rượu là rượu ngon, song anh chẳng cảm nhận được điều đó. Điều thuốc của hôm nay, Shimada khẽ nói. Anh mở một cái hộp trông như hộp đựng con dấu màu đen, nhìn như được chế tạo riêng. Rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng ngậm, sau đó châm lửa cũng bằng cái hộp đó. Các anh chị ạ. À, Shimada nuối tiếc dụi điếu thuốc đã cháy hết vào cái gạt tàn. Trời đã sáng, nhưng chắc mọi người vẫn nên ở lại đây. Có vẻ chúng ta không thể không đề phòng lẫn nhau. Đề phòng? Shizuma ngẩng đầu hỏi. Đúng thế, vì không có gì đảm bảo rằng một ai đó trong chúng ta không tiếp tục gây án. Hung thủ không phải thư ký Ino sao? Có thể phải, nhưng cũng có thể không. Nhất là đã có tới 4 người bị giết chứ không chỉ một. Thế anh Shimada, nếu có ai đó trong chúng ta là hung thủ thì động cơ của người đó là gì? Chính tôi cũng đang rất muốn biết điều này đây. Shimada gằn giọng, đưa tay chống cằm. Shizuma trầm mặc, cây cô cúi đầu. Bà Karamatsu vẫn ngồi tụng kinh. Tazama tiếp tục rót rượu uống. Dù sao thì... Shizuma quyết định lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi. Trước khi cửa chính được mở ra, chúng ta không thể cứ im lặng ngồi đây nhìn nhau. Chỉ bằng hãy cùng ra soát lại các sự việc từ đầu đến giờ. Có lẽ hiện nay chúng ta chỉ có thể làm điều này. Tôi tán thành. Shimada bỏ tay xuống, ngồi thẳng dậy. Tôi cứ có cảm giác mình đang nhìn ra điều gì đó rất quan trọng, nhưng vẫn chưa định hình được. Tazama cũng có cảm giác tương tự, đặc biệt là thông tin mà Hayashi để lại trước khi chết. À, và còn hành động của Funaka trong khoảnh khắc cô lấy lại ý thức. Chúng có ý nghĩa là gì? Lúc đó Funaka giơ tay chỉ về phía Shimada đang đứng trước giường. Đó là... là tôi đã nhìn thấy kẻ tấn công tôi. Tazama không thể không sinh nghi. Vậy Shimada là hung thủ? Không thể nào. Khi tiếng còi vang lên thì Shimada và anh vẫn đang ở phòng của Hayashi. Nhưng... chiếc đồng hồ báo thức mạ vàng đặt trên tủ chén bỗng reo lên inh ỏi. Tiếng chuông chấn động cả bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn. Lúc này đã là 6:00 sáng. Chúng ta nên ôn lại sự kiện thứ nhất. Shimada đặt hai tay lên bàn. Người bị hại là Suzaki Sosuke hiện trường gây án là phòng Minoto. Hung thủ dùng vật cứng đánh anh ấy ngất xỉu, sau đó dùng dây thít cổ đến chết. Tiếp theo, hắn dùng cây diều trang trí treo trên tường chặt cho cổ anh Suzuki gần đứt, rồi lấy tiêu bản đầu bò cũng được treo trong phòng ấy giáp vào vị trí vốn là đầu nạn nhân. Thời gian gây án khoảng từ nửa đêm đến sáng và không ai trong chúng ta có bằng chứng ngoại phạm cả. Mặt khác, trong máy của anh Suzaki có một đoạn văn mở đầu tiểu thuyết thủ cấp của Minotaur. Hiện trường giết người của tiểu thuyết được miêu tả gần như giống hệt hiện trường trong hiện thực, kể cả việc đặt đầu bò vào vị trí đầu nạn nhân, tạo thành sự mô phỏng kép. Bây giờ tôi tạm chỉnh lý lại mấy điều chúng ta đã suy luận về quá trình gây án của hung thủ. Đêm khuya hôm đó, hung thủ đã vào phòng của anh Suzaki, khéo léo bịa ra lý do gì đó để lừa anh ấy đến phòng khách Minotaur. Hoặc cũng có thể hai bên đã hẹn nhau từ trước. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cơ hội cho hung thủ đọc bản thảo trong máy tính. Khi đến phòng anh Suzaki hoặc khi anh Suzaki đến phòng khách chờ hắn, sau đó hắn lựa lúc anh Suzaki không để ý, dùng vật cứng đập vào đầu anh ấy. Đến giờ, có ít nhất hai nghi vấn trong vụ án này. Một là nguyên nhân hung thủ mô phỏng thủ cấp của Minotaur. Hai là tại sao hắn phải làm việc thừa giấy vẽ voi như chặt đầu nạn nhân? Hai nghi vấn này, hôm qua chúng ta cũng bàn nhiều rồi, nhất là về chuyện chặt đầu. Tôi đã nói ra cách giải thích của mình và cùng mọi người kiểm tra. Kết quả cho thấy không ai trong 8 người chúng ta có dấu hiệu đáng ngờ cả. Có vẻ Shimada vẫn chưa từ bỏ cái logic chặt đầu mà anh ta đã đưa ra. Hung thủ bị chảy máu, vô tình dính vào thảm trải sàn nên hắn đành chặt đầu nạn nhân để loại bỏ chứng cứ. Nhưng Tazama nghĩ bụng, nếu cứ suy nghĩ theo hướng đó thì chỉ có thể kết luận rằng hung thủ là thư ký Ino. Về điểm này các anh chị cứ để tôi tạm bảo lưu ý kiến của mình. Shimada nói rồi nhìn ba người còn lại. Không ai có ý kiến gì à? Chưa hẳn là ý kiến, Shizuma nói. Về nghi vấn thứ nhất, nguyên nhân hung thủ mô phỏng tiểu thuyết của anh Suzaki, tôi cũng không dám chắc. Có điều hung thủ khiến tôi có cảm giác hắn làm vậy vì những yếu tố như tính kịch hay tính sân khấu, giống kiểu tự thể hiện bản thân. Ý anh muốn nói là hung thủ cố ý biểu diễn cho chúng ta xem à? Đúng, nghe có vẻ điên rồi, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại... Shizuma, Tazama nói. Hiện trường mà Kizumura và Hayashi bị giết cũng tương tự, tức cũng mô phỏng bản thảo tiểu thuyết. Thế à? Nhà phê bình văn học khẽ chớp mắt. Ôi chao, em hết chịu nổi rồi. Keiko cúi đầu lẩm bẩm, rồi cô nhìn Tazama bằng ánh mắt cầu cứu. Tha cho em đi, đừng bàn về án mạng nữa, em không muốn nghe. Kể từ hôm qua đến giờ, Keiko luôn tỏ ra cứng cỏi đến mức Tazama cũng phải ngạc nhiên. Mặc dù vốn là bác sĩ, song phụ nữ cũng vẫn là phụ nữ, hơn nữa cô lại đang có bầu. Hết kiểm tra thi thể máu me của Suzaki rồi lại chứng kiến Funaka chết trong đau khổ khiến cô cảm thấy bị sốc nặng. Tazama khẽ ôm vai Keiko đang run rẩy. Em đừng lo, mọi người đều ở đây cả nên sẽ rất an toàn. Em hãy sang sofa mà ngồi. Được, à thôi, không sao. Keiko bỗng như tỉnh táo trở lại, lắc đầu. Rất xin lỗi, anh Shimada, mời anh nói tiếp đi. Vậy thì... Những ngón tay của Shimada ngọ nguậy trên mặt bàn trong khi anh nói. Nhà phê bình Shimada nói cũng có lý. Những ai mê chuyện trinh thám khi nhắc đến mô phỏng giết người thì lập tức bàn về tính tất yếu của nó. Chẳng qua vẫn có khả năng là bản chất của sự mô phỏng trong vụ này chẳng có lý lẽ gì rõ rệt mà chỉ là hành vi cá nhân của hung thủ mà thôi. Chúng ta tạm gác vấn đề ấy sang một bên. Tiếp theo chúng ta thử bàn về việc mất tích của thư ký Ino. Cậu ta đã đi đâu rồi? Anh Shimada, về điểm này... Đêm qua tôi đã nghi rằng... Shizuma nói. Kizumura luôn bảo thư ký Ino là hung thủ sau khi giết anh Suzaki. Cậu ta quá sợ hãi nên đã bỏ trốn. Và vì anh và anh Tazama đã sục tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không có thấy Ino đâu. Nên lúc ấy tôi thấy lập luận của Kizumura rất có sức thuyết phục. Bởi thế tôi đã tán thành tiếp tục cuộc thi sáng tác. Có điều sau đó tôi lại lo lắng, lỡ như Ino, cứ cho cậu ta là hung thủ đi, không trốn ra ngoài mà vẫn ẩn nấp đâu đó trong nhà này thì sao? Senjima cũng cho rằng ở đây có phòng bí mật à? Tazama buột miệng hỏi khi nhớ đến câu nói của Shimada tối qua. Nhà phê bình văn học nghe thế liền mở to mắt, ngơ ngác hỏi lại. Ở đây có phòng bí mật á? À, bởi vì anh Shimada... Shizuma không biết sao? Shimada hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Ông Nakamura Seiji, người thiết kế mê lộ quán này, nghe nói rất thích dùng kỹ xảo đánh lừa thị giác trong kiến thức, và chủ sở hữu lại chẳng phải ai khác mà là ông Mizugaki. Gộp cả hai yếu tố này mà suy xét thì tôi cho rằng trong nhà này rất có thể có những thứ như phòng bí mật hay đường hầm. Shizuma ồ một tiếng rồi gãi đầu. Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là cho dù không có phòng bí mật đi nữa thì Ino vẫn có chỗ để ẩn nấp. Nghe Shizuma nói đến đây, Tazama chợt nhận ra đúng là có chỗ để ẩn nấp ở ngay trong khu nhà dưới mặt đất này. Chỉ cần chìa khóa sơ cua là có thể tùy ý ra vào. Ấy vậy mà không hiểu sao cho đến bây giờ vẫn chẳng ai để ý đến điều này cả. Trong phòng đọc của bác Mizugaki à? Đúng thế, Shizuma gật đầu. Ví dụ khi giết và chặt đầu anh Susaki, hung thủ chắc chắn sẽ bị máu bắn lên người. Nếu muốn tẩy sạch vết máu thì phòng đọc là một nơi lý tưởng, trong đó có phòng tắm. Ừ nhỉ, Shimada sờ cằm, vẻ mặt như đang tự nói sao mình ngớ ngẩn thế. Vậy lát nữa chúng ta buộc phải phá cửa căn phòng đó xem sao. Vụ việc thứ hai do anh Tazama ngẫu nhiên phát hiện ra, đúng không? Mọi người bàn sang vấn đề tiếp theo, vì hiện giờ vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi Ino có phải hung thủ hay không. Người bị hại là Kizumura. Hiện trường gây án là phòng Medi bên cạnh phòng Terrus của nạn nhân. Anh Tazama có thể kể lại quá trình phát hiện ra chứ? Được. Tazama cố gắng thuật lại thật tỉ mỉ. Nghe thấy tiếng tôi gọi, anh Shimada liền chạy đến. Hai chúng tôi cùng xem xét tình hình thi thể. Sau đó anh nhắc đến bẫy dập được bố trí ở công tắc đèn và mẩu thư viết dưới danh nghĩa Funaka trong túi áo của Kizumura. Thứ đó có thật sự do Funaka viết không thì chưa xác định được. Có thể là chính cô ấy kín đáo hẹn gặp Kizumura để bàn về cuộc thi. Nhưng Shizuma vừa nói vừa ấn mạnh ngón tay lên mi mắt. Hẳn là vì đang nhớ lại cảnh tượng Funaka bỏ mạng. Shimada nói, mẩu thư đó là ngụy tạo. Chắc là Senjima cũng đọc được ghi chú trong máy của Funaka rồi. Cô ấy tạm thời không hề có ý dự thi. Thế thì mẩu thư ấy là do hung thủ viết ư? Tôi nghĩ vậy. Nhưng tiền đề là Funaka không phải hung thủ. Hung thủ á? Tazama thốt lên. Cô ấy là một trong những người bị hại kia mà. Chẳng có gì lạ khi hung thủ cũng là nạn nhân. Shimada nhếch mép cười. Kể từ khi kiệt tác của Van Dile ra đời, đã có rất nhiều ví dụ tương tự. Nhưng Funaka đã chết. Chúng ta chỉ có thể nói về kết quả thì đúng là cô ấy đã chết. Giả sử như Funaka đã tự biên tự diễn màn kịch, nạn nhân cuối cùng bị tấn công sau khi giết anh Kizumura và anh Hayashi, cô ấy về phòng tự gây thương tích nhằm thoát khỏi diện tình nghi rồi bật còi báo động. Có điều cô ấy đã quá tay nên rốt cuộc lại thành tự sát. Anh Shimada, cái cô lên tiếng. Tôi cho rằng điều đó không thể xảy ra được. Tự đánh vào đầu mình ở cái vị trí ấy không dễ đâu. Thế à? Shimada gõ ngón tay xuống bàn cứ như đang chơi đàn piano. Nếu dùng dao hoặc súng bắn thì không nói làm gì. Tự đánh vào đầu cũng đến mức ngất xỉu thì quả thật khó nhỉ. Cho dù có thể làm do một hệ thống tự động đánh xuống đầu thì ở hiện trường cũng phải còn vết tích đáng ngờ mới đúng. Và giả sử Funaka cố ý ngụy tạo hiện trường, tôi bị tấn công thì cô ấy sẽ không cài then cửa. Vậy nên tôi xin lỗi vì vừa phát biểu như vậy. Có thể loại trừ khả năng Funaka là hung thủ. Nói rồi Shimada thọc tay vào túi áo thể thao lấy ra một tờ giấy. Ba người còn lại chăm chú nhìn Shimada mở tờ giấy ra, là sơ đồ mặt bằng của mê lộ quán. Quay lại chuyện ban nãy, Shimada ngước mắt. Trong vụ thứ hai Kizumura bị giết, vấn đề đầu tiên cần nói là thủ đoạn tầm thuốc độc của hung thủ. Hắn đã đọc bản thảo của cậu ấy vào lúc nào thì tôi không biết. Nhưng đương nhiên, dù hung thủ là Ino hay ai khác, hắn đều có bộ chìa khóa sơ cua. Rất có thể hắn đã lén lút vào phòng thê rớt của Kizumura rồi thực hiện hành vi mô phỏng tiểu thuyết nanh độc trong bóng tối, đặt bẫy trông tầm thúc độc ở công tắc đèn phòng Mary. Thực ra thì tôi thấy tờ gian có hơi khiên cưỡng. Simona hơi ngừng lại, cau mày nhìn lên trần nhà. Đành tạm bỏ qua. Tóm lại, hung thủ đã kiếm được nicotine và vật liệu ở đâu đó để bố trí cái bẫy thuốc độc ở phòng Mary như trong bản thảo. Lý do hắn chọn phòng đó để thực hiện hành vi phạm tội có thể giải thích là vì mô phỏng tiểu thuyết, hoặc là vì hắn cần một căn phòng trống để gây án. Tazama à một tiếng, hơi ngả người vào lưng ghế. Xem ra sau 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kizumura bị giết, dòng suy nghĩ của Shimada đã trở nên rõ ràng, rành mạch hơn. Đầu tiên là bởi cấu tạo của căn phòng. Cá nhân tôi cho rằng tất cả các phòng ngủ dành cho khách trong khu nhà này đều giống nhau, cửa đều mở vào trong sang bên. Công tắc đèn thì gắn ở tường bên trái. Khi Kizumura bước vào một căn phòng tối om, đương nhiên cậu ấy sẽ lần tìm công tắc phía tay trái và dính bẫy. Với các phòng khác như đại sảnh, phòng giải trí hoặc thư viện thì sao? Đại sảnh luôn có người, phòng giải trí, thư viện và phòng khách thì cửa lại mở vào trong sang trái. Công tắc đèn gắn ở tường bên phải, vị trí khá xa cửa so với các phòng ngủ dành cho khách. Có lẽ hung thủ lo lắng rằng nếu là ở những nơi có bố cục trái ngược như vậy thì con mồi sẽ nhận ra cái bẫy khi dùng mắt tìm công tắc. Nhưng anh Shimada, Tazama nói, anh cũng đã nói, nếu hung thủ gọi Kizumura sang phòng Mary đi thì cậu ấy sẽ sinh nghi. Đúng thế, nếu khiến Kizumura cảnh giác thì rất có khả năng cậu ấy sẽ không đến điểm hẹn. Cho nên hung thủ mới mượn danh nghĩa của Funaka để nhử nạn nhân sang phòng giải trí trước tiên. Shimada chỉ vào tờ sơ đồ. Các anh chị nhìn này. Khoan, nói rồi Tazama sờ túi quần, lấy bản photo của mình, đặt lên bàn, mở ra cho Keiko xem cùng. Shijima chuyển đến ngồi cạnh Shimada, nhìn ghé sơ đồ trong tay anh. Theo mẫu thư thì có lẽ Kizumura đã đến phòng giải trí lúc 1 giờ sáng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Funaoka. Sau đó liệu Kizumura có đi sang phòng cô ấy không? Tôi nghĩ với tính cách của cậu ấy thì hẳn là không. Thay vào đó, cậu ấy sẽ rất tức giận vì bị gạt và quay về phòng mình. Bây giờ hãy nhìn sơ đồ, thử so sánh hai quãng đường đi từ hành lang có 16 chỗ rẽ đến phòng Therut và đến phòng Mary. Tazama chăm chú quan sát theo gợi ý của Shimada. Quãng đường từ hành lang rẽ vào hai căn phòng như thế nào? Đi từ phía nam đến phía bắc, chỗ rẽ thứ 13 dẫn đến phòng Therut. Chỗ rẽ thứ 10 là phòng Mary. À, Tazama đã nhận ra điều gì đó. Keiko và Shijima cũng lần lượt ồ lên vì ngạc nhiên. Hoàn toàn giống nhau, đúng không? Shimada nói đúng. Hai quãng đường ấy hoàn toàn giống nhau. Nên nhớ, khi anh Tazama đến tìm Kizumura thì thấy có một tờ sơ đồ nằm trên mặt bàn, tức là nạn nhân đã đi đến phòng giải trí mà không cầm theo nó. Chúng ta cũng biết rằng phòng giải trí rất dễ tìm, và kể từ hôm kia Kizumura đã đến đó nhiều lần. Do vậy cậu ấy nhớ đường, không cần mang sơ đồ mà chuyện rất bình thường. Chưa kể dọc hành lang còn có các vật lạ thạch cao làm dấu. À, Tazama lại thốt lên. Thì ra là thế, những chiếc mặt lạ thạch cao. Sau khi phát hiện thi thể Kizumura ở phòng Medi, trên đường cùng Shimada đến phòng Hayashi, Tazama đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Đến giờ anh mới hiểu được nguyên nhân. Là hai chiếc mặt nạ thạch cao đó, mặt nạ sư tử đang nhai nanh và ngựa một sừng. Hôm qua, lúc anh và Shimada đi vào tìm Ino, đến phòng Medi, thì mặt nạ ở chỗ rẽ trên tường là sư tử, nhưng sau khi tìm thấy xác Kizumura thì nó lại bị thay bằng mặt nạ ngựa một sừng. Còn cái mặt nạ sư tử thì được treo ở chỗ rẽ vào phòng Terus. Chúng đã bị trao đổi vị trí cho nhau. Có 16 chỗ rẽ, chỗ nào rẽ vào phòng mình tốt nhất là nhớ bằng mặt nạ, bởi sẽ rất dễ nhầm nếu cứ phải đếm chỗ rẽ từ 1, 2 đến 13 đúng không? Tazama tán thành cách suy luận của Shimada, và chính anh cũng nhìn mặt nạ để nhớ đường đi. Tóm lại, hung thủ đã lợi dụng thời gian Kizumura đi đến phòng giải trí để trao đổi vị trí của hai cái mặt nạ treo ở chỗ rẽ vào phòng Therut và Medi. Khi nạn nhân đi từ phía nam trở về phòng mình, nhìn thấy mặt nạ quen thuộc thì đương nhiên sẽ rẽ vào. Hai chỗ rẽ cách nhau không xa nên cậu ấy có nhầm cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cứ thế, Kizumura vốn định trở về phòng mình thì lại bị dẫn đến phòng mê đi. Bây giờ đến cánh cửa, cả hai đều không có tấm biển đồng khắc tên phòng. Hẳn là hung thủ đã tháo biển trước cửa phòng mê đi ra để nạn nhân không nhận ra mình đi nhầm. Đến lúc này, một vài tình tiết khó hiểu xung quanh cái chết của Kizumura đã dần sáng tỏ. Những mảnh ghép đang dần dần khớp lại thành một tấm hình hoàn chỉnh. Nếu bỏ qua không tính đến vấn đề mô phỏng, thì cứ cho rằng hung thủ sẽ đỡ mất công sức hơn khi chỉ việc đến thẳng phòng Kizumura và đặt bẫy. Song mấu chốt là sẽ rất mất thời gian để đặt được cái bàn chống đó lên công tắc. Chắc chắn không thể kịp trước khi Kizumura từ điểm hẹn quay về phòng được. Do đó, hắn phải dụ con mồi đến căn phòng đã đặt sẵn bẫy. Hung thủ còn cẩn thận để cửa mở cho con mồi vào. Chắc chắn Kizumura sẽ không quên khóa cửa lúc ra khỏi phòng trong tình huống hiện giờ. Có điều, dù khiến cậu ấy nghi ngờ bên trong có nguy hiểm đi nữa, hắn vẫn phải làm vậy để nạn nhân tin chắc đây đúng là phòng mình. Trước sau gì cậu ấy cũng sẽ bật đèn, đúng không? Nhưng lúc tôi đến phòng Kizumura thì cửa phòng không khóa, là thế nào? Tazama nêu câu hỏi. Tôi cho rằng đó là hung thủ mở. Shimada trả lời rồi nhìn Senjima. Gần giống với ý kiến của Senjima nêu ra lúc nãy, tôi có cảm giác hình như hung thủ cố tìm cách rút ngắn thời gian chúng ta phát hiện ra xác của Kizumura. Rút ngắn thời gian? Đúng, tôi cho rằng hung thủ dự tính để chúng ta phát hiện thi thể này vào buổi sáng. Nếu chúng ta đều dậy mà không thấy ba người kia đâu, thì chúng ta sẽ vội vã đi tìm. Việc anh Tazama đi tìm Kizumura giữa đêm khuya nằm ngoài dự tính của hung thủ. Cho nên hắn đã mở khóa cửa phòng Kizumura trước, để khi chúng ta gọi không thấy ai trả lời thì sẽ xông vào mà không cần phá cửa phòng. Nói hung thủ muốn cái xác bị phát hiện sớm nghe có vẻ kỳ lạ, lại rất phù hợp với ý kiến hung thủ đang tự thể hiện mình của Senjima. Tazama chẳng biết nên nhận định thế nào. Tự thể hiện mình à? Nếu nói vậy thì người phù hợp nhất với hình tượng hung thủ chính là anh chàng Shimada đang sắm vai thám tử này. Hoặc cũng có khả năng là nhà phê bình Senjima đây. Người không giống nhất chắc chỉ có thư ký Ino Mizu đang mất tích. Hung thủ, Shimada chậm chậm nhìn Senjima. Tazama và Keiko và cả bà Kadamasu đang ngồi thu lu trên ghế sofa. Vẫn có thể là bất cứ ai trong 5 người chúng ta, miễn là có chìa khóa sơ cua trong tay. Cho đến giờ tôi cũng chỉ có thể nói như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị Mê Lộ Quán của tác giả Yukito Yasuji, diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.